Đại đường nữ pháp y Part 3, chương 436, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nhiễm Nhan cùng tên hắc y nhân kia cũng đã tới lúc nỏ mạnh hết đè, nhưng điều làm hắc y cảm thấy tuyệt vọng chính là nữ tử thoạt nhìn yếu đuối mong manh này, sắc mặt dưới ánh trăng đã chiếu ra một mảnh trắng bệch lại vẫn không chịu ngã xuống, sự cứng cỏi kia, ngay cả hắn là nam nhân đã giết qua rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy khâm phục. Người đến tột cùng là ai? Trong lúc giằng co, hắc y nhân lần đầu mở miệng, hắn cho rằng một phụ nhân bình thường tuyệt đối không có khả năng có loại ý chí này, hắn hoài nghi Nhiễm Nhan là sát thủ vị quý nhân nào đó giấu ở trong cung. Nhiễm Nhan không lên tiếng, không phải nàng không muốn trả lời, mà là sợ chính mình vừa mở miệng, thanh âm suy yếu liền bại lộ việc mình hiện tại kỳ thật đã vô lực phản kích. Hắc y nhân thấy Nhiễm Nhan không nói gì, cho rằng nàng có chút dao động, tiếp tục nói. Mặc kệ ngươi là người của ai, lưu trữ cửu hoàng tử cũng là mối họa. Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy, hắc y nhân này cũng không phải là sát thủ chân chính. Nàng không biết có phải sát thủ nào cũng có trình độ như Tô Phục hay không, cũng không biết ai cũng trầm mặc ít lời như hắn hay không, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều manh mối. Thí dụ như, hai gã sát thủ này đã có năng lực xâm nhập vào cấm cung được thủ vệ kỹ càng, thì trình độ hẳn là khá cao, nhưng cùng nàng giao thủ tới giờ, lại biểu hiện trung bình, đặc biệt là cổ sát khí kia, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn của một sát thủ. Nàng còn nhớ rõ, mình đứng bên bờ Bình Giang, một ánh mắt của Tô Phục nhìn lại kia, liền làm cả người nàng phát lạnh, đó mới là sát thủ chân chính đi thu hoạch sinh mệnh, mà hai người này. Nhiễm Nhan suy đoán, hơn phân nửa là thị vệ trong cấm quân, bị người nào đó ra lệnh nhân lúc chém giết lung tung mà giết chết Lý Trị. Như vậy, người muốn giết Lý Trị đến tột cùng là ai? Lý Thái hay là Lý khác? Những suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua óc Nhiễm Nhan, hít sâu một hơi, ổn định thanh âm rồi nương theo lời nói dối vừa rồi võ mị nương mới dùng, nói. Trước khi đoạt được thứ kia, Lý Trị không thể chết được. Thứ gì có thể so với mệnh Lý Trị còn quan trọng hơn? Hắc y nhân cảm thấy sức lực trên người mình sói mòn càng lúc càng lợi hại, cơ hồ khó có thể đứng vững, trái tim vô duyên vô cớ cảm thấy kinh hoàng, không biết là do dược vật mình nuốt vừa rồi gây ra, hay là vì chúng hai lần độc. Tình trạng của Nhiễm Nhan so với hắc y nhân còn muốn không xong, độc dược của nàng không chỗ nào không vào được, vô luận là từ đường thở hay đường máu đều có thể sinh ra hiệu quả, nàng giờ phút này cả người quá nhiều vết thương, độc xâm nhập còn nhanh hơn nhiều lần, hơn nữa mất quá nhiều máu khiến cho nàng bắt đầu thiếu oxy, đầu óc choáng váng từng đợt. Chỉ trong một chốc mồ hôi lạnh trên trán đã tụ thành giọt chảy xuống mặt. Hai người đối thoại với nhau, kỳ thật khuyên phục đối phương là thứ yếu, chủ yếu là đều muốn có cơ hội thở dốc một chút. Hai câu đối thoại không có kết quả, hắc y nhân đột nhiên khởi xướng công kích, một đao này chỉ thẳng cổ Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan vùng đao ngăn trở nhưng sức lực không đủ, sống đao của nàng bị ép chống lên yết hầu, nàng cũng bị bức lui vài bước hung hăng đụng vào tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu mặt sau không phải vách tường, nàng còn có thể ngả ngửa ra sau để tránh thoát cú công kích này, nhưng tình hình hiện tại, phần cổ bị ép trụ, hắc y nhân cũng phòng bị cái chân đoạn tử tuyệt tôn của Nhiễm Nhan, bèn dùng một chân chế trụ nửa thân dưới của nàng. Nhiễm Nhan tránh cũng không thể tránh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị chính sống đao của mình cắt chết. Trong nháy mắt trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng buông lỏng sức lực toàn thân, đôi tay vô lực rũ xuống. Nhưng hắc y nhân cũng không có lơ là, nhìn cái cổ của Nhiễm Nhan, sống đao trên tay của Nhiễm Nhan, đã khảm tiến sâu vào da, huyết nhục mơ hồ. Hắc y nhân gỡ đao từ tay nàng ném xuống, triệt bỏ kiềm chế nàng, nhìn nàng chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, vùng đao chuẩn bị chém bay đầu nàng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đột nhiên, ngay khi Nhiễm Nhan trượt được nửa đường, đột nhiên khom người chồm về phía hắc y nhân, độc châm trong tay đâm vào vết thương ở eo hắn. Chỗ Nhiễm Nhan đâm vào lần này cũng không phải yếu hại, nhưng nàng sợ lại giống như lần trước có y phục dày ngăn cản, không thể đâm sâu xuống, nếu đâm vào từ vết thương hở ít nhất đảm bảo vết đâm sẽ sâu. Hắc y nhân kêu lên một tiếng, lưỡi đao giơ lên kia đã chém lên sống lưng Nhiễm Nhan, nhưng hắn biết phụ nhân này bỗng nhiên khom lưng, cũng không phải vì xuất kỳ bất ý, mà là vì bảo hộ nơi yếu hại, nhát chém lần này, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức nhấc đao lên chém nhát thứ hai. Ngay lúc lưỡi đao lần thứ hai nghìn cân treo sợi tóc mà chạm đến ra phần lưng bên trái của Nhiễm Nhan, thì có tiếng xé gió vang lên, một cây vũ tiễn mang theo uy lực toái kim nước thạch đột nhiên xuyên thủng cổ tay của hắn. Hắc y nhân lảo đảo, đao trong tay lại không buông ra, đang lúc hắn chuẩn bị tăng lực lại là một cây vũ tiễn nữa, uy lực so với vừa nãy càng lớn, phảng phất như mang theo thanh âm mãnh hổ rít gào bay tới, hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình chợt lạnh, trong đầu phút chốc một mảnh đỏ tươi. Mũi tên kia xuyên qua huyệt thái dương hắn như vũ bão.